xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4623, cực đoan nữ phối 94. Góc truyện audio.com. Người lớn như thế có thể xảy ra chuyện gì? Trông lòng có chút buồn bực, ta ở bên ngoài ngơ ngác, ngươi đi vào cùng bọn họ náo nhiệt chứ. An Nguyên âm thanh, nghe tới liền có chút yêu thương. Mạnh Khê vốn cho rằng là phổ thông nói chuyện, tính toán giả vờ như không biết, liền muốn rời khỏi đi trở về phòng, Tần Lượng tiếp xuống câu nói này, để nàng dừng bước. Ám ca, ngươi thật không có ý định cùng lão đại nói sao? Nói cái gì? An Nguyên cảm thấy Tần Lượng rất thượng đạo, không hổ là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra trợ lực, hắn đối Ôn Nhiên. Tâm tư cũng chỉ mịt mờ tiết lộ qua cho Tần Lượng, lúc này quả nhiên có thể giúp hắn không ít việc. Ám ca, ngươi thích lão đại đi. An Nguyên lần này là thật sặc đến, tiểu tử này hỏi đến thật đúng là trực tiếp, hắn ho khan mấy âm thanh, lưu ý một cái Mạnh Khê động tĩnh, xác định đối phương không đi, mới âm thanh mang theo kinh hoàng nói. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Ám ca, nơi này lại không có những người khác, làm sao không thể nói. Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đã sớm thích lão đại. Trước kia cùng lão đại đồng thời đi đánh nhau thời điểm, ngươi luôn là vọt tới cái thứ nhất, nếu là người nào đụng phải lão đại một cái, ngươi cam đoan sẽ để cho đối phương nửa tháng đều không xuống giường được. Về sau lão đại ra xảy ra chuyện, ngươi cũng một mực yên lặng không rời đi, cho chúng ta làm tư tưởng công tác, để chúng ta đi theo lão đại, tương lai tuyệt đối sẽ không hối hận. Kỳ thật chúng ta rất nhiều huynh đệ, nếu không phải An ca ngươi cho định tâm hoàn, thật đúng là không nhất định có thể bồi lão đại đi xuống. Lập nghiệp thời điểm, ngươi đem tất cả tiền tích góp lấy ra, ra người xuất lực ăn đau khổ so với ai khác đều nhiều, một chút đường lui cũng không lưu lại. Liên quan tới lão đại tất cả ngươi luôn là nhớ kỹ rõ ràng nhất, không chút nào qua loa. Cho dù là lão đại bạn gái có phiền phức ngươi cũng chịu mệt nhọc đi giải quyết. Ám ca thầm mến làm đến ngươi cái này phần bên trên cũng là không có người nào, huynh đệ ta thật rất bội phục. Chỉ là, ngươi thật tính toán cứ như vậy đi xuống, nhìn xem lão đại kết hôn. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi cũng có cơ hội, đi đi đi cái quỷ gì cơ hội, An Nguyên đẩy Tần Lượng một cái càng sợ, đừng nghĩ lung tung, hắn đều muốn kết hôn, đừng đi làm phá hư. Nói đến đây An Nguyên âm thanh thu nhỏ, phàm là hắn có như vậy chút ý tứ cho rằng ta sẽ bỏ qua. Ngươi đều không cho thấy chính mình tâm tư, biết rõ lão đại trong lòng hay không? Tần Lượng không quá cam tâm, kỳ thật hắn thấy An ca khuyết điểm duy nhất chính là cái nam nhân, bằng không, cùng lão đại mới là trời đất tạo nên một đôi. Được rồi, chuyện này về sau đừng có lại nâng, hắn muốn kết hôn. An Nguyên yêu thương mà nói, không biết Mạnh Khê lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn loại này thầm mến người, có thể để cho đối phương cảm thấy giống ăn một miếng phân sao. Tần Lượng, thật không nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi tại lão đại trong lòng, cũng không bình thường. Đừng đề cập nhắc lại ta liền tức giận. Được không đề cập tới ta chính là cảm thấy quá đáng tiếc An ca cùng lão đại nhiều xứng a, bây giờ công ty, lão đại và ngươi đều là thiếu một thứ cũng không được, hai người các ngươi nếu là. Đó chính là cường cường liên thủ, thật đáng tiếc, dạng này cũng rất tốt, An Nguyên nói, đi thôi, nên trở về đi, nếu không bọn họ thật sẽ cho rằng ta rơi trong hố. Góc truyện audio.com, Mạnh Khê nghe đến đó, tranh thủ thời gian đi trở về phòng, trong đầu ong ong ong, An Nguyên vậy mà. An Nguyên đối Ôn Nhiên có ý nghĩ thế này. Nhớ tới An Nguyên cùng Ôn Nhiên xuất sinh nhập tử những ngày kia, Mạnh Khê đột nhiên cảm thấy An Nguyên tồn tại mới là nàng tình cảm lớn nhất nguy cơ. Nếu là An Nguyên lộ điểm cái gì đi ra, Ôn Nhiên sẽ không động dung sao? Mạnh Khê ôm lấy Ôn Nhiên cánh tay, nhìn thấy An Nguyên say khướt đi tới, bên người Ôn Nhiên vô ý thức đứng lên, thế mà không quản nàng, mà là đứng lên đi đón An Nguyên, cái này để Mạnh Khê sợ hãi. Cách chương.